Bá khí, chương 800, xuất phát, đầu tiên tiêu diệt Thâm Nguyên Vị Diện. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần thứ nhất cùng Chí Cao Thần giao thủ, cũng cảm nhận được khí tức uy áp đến từ Chí Cao Thần cái loại cảnh giới này, ngoài sức chiến đấu, chủ thần cùng Chí Cao Thần, tại cấp độ tánh mạng là bất đồng, cho nên, mặc dù là sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân cường đại như thế nào, lúc này đối mặt Chí Cao Thần, cũng ăn rất nhiều thiệt thòi. Nói cách khác, vốn, Phong Vân Vô Ngân không cách nào đánh bại Chí Cao Thiên Sứ, thậm chí còn có thể bị giết ngược lại. Nhưng điều làm cho người không tưởng được chính là tại lúc Phong Vân Vô Ngân bị Chí Cao Thiên Sứ công kích, sau khi đối mặt uy áp của Chí Cao Thần, Kiếm Tiên Đồ Lục Phong Vân Vô Ngân rõ ràng đã có phản ứng. Lúc này Kiếm Tiên Đồ Lục mở ra thông đạo cao cấp vũ trụ, đó là mở ra một đường, đó là một đường thông đạo bé như sợi tóc tiếp dẫn không có bao nhiêu năng lượng xuống, nhưng một chút năng lượng cao cấp vũ trụ, đã làm cho khí chất Phong Vân Vô Ngân, đã xảy ra lột xác, có được một tia khí tức cao cấp vũ trụ cũng đủ chống cự chiêu công kích của Chí Cao Thiên Sứ. Làm cho Chí Cao Thiên Sứ hoàn toàn chịu thua. Mời, Chí Cao Thiên Sứ mời Phong Vân Vô Ngân tiến vào thiên đường vị diệt, đồng thời Chí Cao Thiên Sứ cũng nhìn ra, Phong Vân Vô Ngân là vận mệnh hư vô người, có thể cải biến vũ trụ đại thế cùng có thể cải biến vận mệnh của bất luận kẻ nào. Điều này cũng làm cho nội tâm Chí Cao Thiên Sứ sinh ra vô cùng ý niệm. Nhân vật này, là vận mệnh hư vô người, trong truyền thuyết thần thoại. Hôm nay, vũ trụ đại loạn, man hoang chi tử quật khởi thế như trẻ tre, một lần nữa đứng ra sáng lập man hoang vị diện, tình thế nguy cấp cũng không có bất luận kẻ nào có lực chống cự. Ta thiên đường vị diện, mấy năm liên tục chinh chiến, đã đổ nát khắp nơi, linh mạch thiếu thốn, miệng người giảm mạnh. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn chính là ta suy tính vận mệnh đại thế, phát hiện thiên đường vị diện của ta cuối cùng là vẫn lạc. Không thể cứu vãn, mà lúc này, rõ ràng có một vận mệnh hư vô người xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta nếu một mực nắm chặt được vận mệnh hư vô người, có lẽ tất cả đều có thể thay đổi. Chí Cao Thiên Sứ càng suy nghĩ càng cảm thấy kinh tâm động phách. 12 tên trưởng lão cấp thiên sứ bị Phong Vân Vô Ngân đập bay, hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phong Vân Vô Ngân, bọn hắn đều minh bạch Phong Vân Vô Ngân đã cùng Chí Cao Thiên Sứ liều mạng một lần. Mà lúc này hai bên bất phân thắng bại, nghiêm khắc mà nói, Phong Vân Vô Ngân còn thoáng áp chế Chí Cao Thiên Sứ. Một vị chủ thần có thể cùng Chí Cao Thần chống lại, điều này làm cho người khó mà tin được. Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng cảm giác một tia cao cấp vũ trụ năng lượng mát lạnh tại trong cơ thể mình vận chuyển, rửa lấy thân thể huyết mạch ngũ tạng lục phủ, cốt cách toàn thân da thịt lỗ, đều được cải tạo. Một mảnh khí tức vũ trụ, pháp tắc hoàn toàn áp đảo tại trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân chậm rãi tạo ra. Ân, cốt cách của ta tự hồ cũng biến thành một cái lỗ đen vũ trụ, có thể hấp thu vô số năng lượng, dung nạp thiên địa. Thân thể của ta, đang được cải tạo, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nhưng, chỉ là mở ra một tia không gian như vậy, tiếp dẫn năng lượng thượng giới, thật sự rất có hạn, quá chậm chạp. Khiến cho thân thể của ta cải tạo, rất là chậm chạp. Nhất định phải mở rộng tiếp dẫn thông đạo mới được, góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân tinh thần sảng khoái, tứ chi bách hài lúc này toàn bộ đều lưu động quỳnh tương ngọc dịch, thậm chí còn là thể hồ quán đính, có một luồng sóng trùng kích lấy, nhưng không được hoàn mỹ, hiện tại tìm không thấy phương pháp nào, đi mở rộng thông đạo tiếp dẫn năng lượng thượng giới cả. Có lẽ là nếu cùng Chí Cao Thần chiến đấu, kích thích Kiếm Tiên Đồ Lục mới được. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm suy nghĩ như vậy. Nhưng, cũng phải tìm đến đối thủ cường đại so thiên đường Chí Cao Thần càng thêm cường đại hơn, mới có thể có hữu hiệu kích thích Kiếm Tiên Đồ Lục mở rộng thông đạo. Nếu đối thủ có thực lực tương đương thiên đường Chí Cao Thần, cũng không cách nào kích thích. Lúc này Chí Cao Thiên Sứ đem Phong Vân Vô Ngân dẫn tới Thiên Sứ Cung Điện. Có rất nhiều nữ thiên sứ tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp, đang không ngừng phục thị. Tại trong Cung Điện Bạch Ngọc cùng Thánh Quang, Phong Vân Vô Ngân nhận lấy lễ đãi ngộ cao nhất. Phong Vân Vô Ngân dùng thần thức tại thiên sứ vị diện tỏa ra một vòng, sau đó thở dài nói. Chí Cao Thiên Sứ đại nhân, ta xem thiên sứ vị diện hôm nay tràn đầy nguy cơ, khối đại lục đã nhanh chóng tan vỡ, tất cả linh mạch cũng đã hao phí không còn, trên bầu trời du đãng vô số oan hồn, đều là thiên sứ chết trận. Ai, Chí Cao Thiên Sứ thở dài nói. Tiểu Hữu, sự tình man hoang chi tử, chắc hẳn ngươi đã biết. Thằng này gần đây đột nhiên quật khởi, trên người có thượng cổ man hoang mảnh vỡ cùng đạo thống cơ giới Chí Cao vị diện, sáng lập ra vô số chiến hạm cùng cơ giới khôi lỗi, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Thâm Nguyên vị diện, hắn đã đem vũ trụ tàn phá vô cùng thê thảm. Những năm nay, đều là chiến tranh, xương khói cuồn cuộn. Không riêng gì thiên đường vị diện, mà ngay cả địa ngục vị diện, cự nhân vị diện, chân long vị diện. Vô số Chí Cao vị diện, đều đã bị phá hủy. Trong đó thảm nhất chính là ải nhân vị diện, toàn bộ chủng tộc đều diệt tuyệt, ải nhân chí cao thần vẫn lạc, ải nhân vị diện đều đã bị luyện hóa. Ta thậm chí cùng man hoang chi tử cũng đã giao thủ. Hắn tuy không phải chí cao thần, nhưng khí tức không thua gì chí cao thần, hơn nữa là một tên quỷ dị cơ biến, trên người có hai cổ khí tức chí cao vị diện, tế ra man hoang pháp bảo cùng cơ giới vị diện pháp bảo, ta cũng vậy mà bị thương. Ân, Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc, hắn cũng thật không ngờ thời điểm man hoang chi tử cùng thiên đường chí cao thần chính diện giao thủ, rõ ràng có thể kích thương thiên đường chí cao thần. Man hoang chi tử không ngờ đã cường đại đến loại trình độ này. Chí cao thiên sứ cười khổ nói. Tiểu hữu, đó là hắn giảo hoạt. Hắn vốn là điều động vô số hạm đội cơ giới khôi lỗi, dùng chiến thuật biển người, đối với tất cả đại chí cao vị diện tiến hành công kích phá hủy phòng ngự trận pháp cùng khối đại lục chí cao vị diện. Tiểu hữu, ngươi nên biết chí cao thần chúng ta thực lực cường đại hay không, quyết định bởi tại chí cao vị diện chúng ta. Ví dụ như chí cao vị diện càng cường thịnh, năng lực chí cao thần lại càng cường đại. Nhưng chí cao vị diện chúng ta quanh năm đụng phải chiến hỏa, khiến cho khối đại lục bị tạc hủy không ít mà người tử vong không ít, thực lực của chúng ta cũng suy yếu tương ứng theo. Nói như vậy, thực lực chí cao thần quyết định bởi tại chí cao vị diện. Ta hiểu được, Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh nói ra. Góc truyện audio.com. Ta nhìn bầu trời thiên đường vị diện, cảnh hoang tàn khắp nơi, người giảm bớt hơn phân nửa, rất nhiều trưởng lão đều chết rồi, rất nhiều sơn mạch cùng hải dương, đều bị hủy diệt, cho nên năng lực thiên đường chí cao thần của ngươi kỳ thật cũng đã theo vị diện mà suy bại không ít. Man hoang chi tử áp dụng đúng là loại phương pháp này, làm hao tổn thực lực của các ngươi, sau đó lại cùng các ngươi chiến đấu. Đúng, nếu như ta tại thời kỳ toàn thịnh, man hoang chi tử cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chí cao thiên sứ cảm thán nói. Không riêng gì ta, cơ hồ tất cả chí cao vị diện gặp qua chiến hỏa, chí cao thần, đều càng ngày càng nhỏ yếu. Địa ngục vị diện bị tạc mất một nửa, địa ngục chí cao thần, hiện tại đã rất yếu rồi. Nói cách khác, hiện tại tất cả chí cao thần cường đại nhất chính là Thâm Nguyên Chi Vương. Phong Vân Vô Ngân nói ra, đúng, Thâm Nguyên vị diện, chẳng những không có bất luận tổn thương, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng, người ngày càng nhiều, thần giai ngày càng nhiều, bởi vậy, Thâm Nguyên Chi Vương bây giờ là chí cao thần cường đại nhất. Chí cao thiên sứ trong mắt toát ra một tia khinh thường. Tại trước khi man hoang chi tử không có xuất hiện, Thâm Nguyên vị diện phẩm chất căn bản là không bằng thiên đường vị diện chúng ta. Ta có thể nhẹ nhàng đánh bại Thâm Nguyên chi vương, đáng hận. Hiện tại ta cơ hồ hoàn toàn bị Thâm Nguyên chi vương áp chế rồi. Quá, ai, chí cao thiên sứ, hoàn toàn lạc phách. Ân, trách không được địa huyệt lãnh chúa chủ thần của Thâm Nguyên vị diện hiện tại cũng tiến bộ rất lớn, sức chiến đấu phi thường khủng bố, hơn trước gấp mấy lần. Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem thiên đường chi tử phóng ra, trả lại cho chí cao thiên sứ, hơn nữa yêu cầu chí cao thiên sứ phóng thích đoàn thê thiếp của Trúc Lão. Đối với yêu cầu của Phong Vân Vô Ngân, chí cao thiên sứ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay lập tức đáp ứng. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân đem Trúc Lão cùng Khinh Vân phóng ra, lại để cho bọn họ đi theo thiên đường chi tử, đi đến chỗ của thê thiếp Trúc Lão. Thiên đường chí cao thần đại nhân, về hành động của man hoang chi tử tiếp theo, ngươi có ý kiến gì không? Phong Vân Vô Ngân cười hỏi, chí cao thiên sứ trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, biểu lộ gần như tuyệt vọng nói ra. Tiểu hữu, man hoang chi tử, hôm nay đã tôi luyện ra một quả tinh hạch này, phẩm chất phi thường cao cấp, một khi sáng lập ra chí cao vị diện, là man hoang vị diện cùng cơ giới vị diện, hai đại vị diện này áp đảo tất cả chí cao vị diện chúng ta. Hắn đem linh hồn của mình ấn ký thác đến chí cao vị diện mới sáng lập đó, lúc đó hắn sẽ trở thành một nhân vật vô địch, quét ngang tất cả vị diện chúng ta. Thậm chí đem tất cả vị diện chúng ta, đều luyện hóa thành tinh nguyên, dung hợp đến chí cao vị diện của hắn, thành tựu vũ trụ bá chủ, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, có Thâm Nguyên chi vương, nếu chúng ta có đem hết toàn lực cũng không cách nào phá hủy kế hoạch của hắn. Hôm nay, hắn đang tại hạ giới, điên cuồng luyện hóa vị diện cấp thấp, trù bị năng lượng, để chuẩn bị cho kế hoạch mai sau. Ân, nếu như vậy, đầu tiên ta muốn đem Thâm Nguyên chi vương diệt sát, chặt đứt một đầu cánh tay man hoang chi tử. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ móng tay, đồ diệt Thâm Nguyên vị diện a, cái gì? Tiểu hữu, ngươi muốn diệt hết Thâm Nguyên vị diện. Điều này, góc truyện audio.com, ngươi biết Thâm Nguyên vị diện, hôm nay phẩm chất phi thường cao cấp, thực lực của Thâm Nguyên chi vương, càng là thâm bất khả chắc, tùy tiện đi khiêu chiến, chỉ sợ. Chí cao thiên sứ cuống quýt nói, sau đó hắn nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân là vận mệnh hư vô người, hết thảy đều có khả năng, cho nên cũng không có nói gì. Tốt rồi, ta hiện tại đi Thâm Nguyên vị diện, chí cao thiên sứ, mời hỗ trợ chiếu cố tiền bối của ta, Trúc Lão cùng Khinh Vân. Phong Vân Vô Ngân thân hình hơi chút khẽ động, sau đó cả người cũng đã biến mất tại thiên đường vị diện. Ách, Chí Cao Thiên Sứ tâm thần hoảng hốt chợt trầm giọng nói. Vận mệnh hư vô người, người nếu có thể đánh tan Thâm Nguyên vị diện, điều này nói rõ, người có đầy đủ năng lực triệt để nghịch chuyển cục diện. Nếu như người thất bại, như vậy, chúng ta đành phải hướng man hoang chi tử, biểu thị thần phục từ nay về sau sông một cuộc sống tham sống sợ chết mà thôi. Khách chương.